Những góc nhà hạnh phúc, tác giả Kim Hải. 1. Chỗ của bà. Sau những lúc chơi đùa chán chê hoặc mệt mỏi vì những bài tập khó, bé thích leo lên cái sập gỗ mà mẹ gọi là chỗ của ngoại. Ngoại thường ngồi ở đó nhai trầu, khâu vá và trò chuyện với cả nhà. Vào những buổi trưa nóng bức, bé thích áp lưng vào mặt gỗ mát, đầu gối lên đùi ngoại, nghe ngoại kể chuyện xưa hoặc hát ru ngọt ngào. Những khi bị bố mẹ la mắng, ngoại bế bé lên chỗ của ngoại, lau nước mắt, vỗ về an ủi, khuyên răng cho đến lúc bé nhẹ lòng, ngủ thiếp đi. Mỗi khi đi học về, ngoại tươi cười đón bé. Bé trèo lên sập, nằm dài bên chân ngoại kể chuyện trường lớp, trong khi bàn tay ngoại mở ra để lộ vài cây kẹo hoặc cái bánh mà bé rất thích. Dáng ngồi thân quen và nụ cười hiền hòa của ngoại trên chiếc sập gỗ là góc sáng thân thương không thể thiếu được trong ngôi nhà của bé. 2. Góc của mẹ. Không ai thay thế được chỗ của mẹ trong bếp. Này nhé, bố đi làm suốt ngày, bà thì yếu, lóng cóng chân tay. Còn bé phải nhón chân mới nhìn thấy các thức ăn trên bàn bếp. Chỗ của mẹ lỉnh kỉnh toàn nồi niêu son chảo, chén bát, nhưng lại rất hấp dẫn cả nhà. Tất cả mùi vị thơm ngon đều từ góc bếp của mẹ tỏa ra. Bếp không có mẹ, bếp lạnh tanh, buồn bã. Cứ khi nào có tiếng chân mẹ đi lại trong bếp là bé yên tâm sẽ có bữa ăn ngon. Mỗi chiều đi học về, bé thường chạy xuống bếp chào mẹ, rồi nép bên chân mẹ ngửi mùi thức ăn ngào ngạt trên bếp. Mẹ thường dịu dàng hỏi, cưng của mẹ đói bụng chưa? Thật sung sướng khi được ăn cơm mẹ nấu. Vì vậy, đúng như bố nói, góc bếp của mẹ chính là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc cho cả nhà. 3. Chỗ của bố. Phần lớn thời gian ở nhà, bố ngồi làm việc bên chiếc máy vi tính. Nhưng đối với bé, chiếc ghế bành cũ kỹ to tướng kia mới là chỗ của bố. Khi bố ngồi vào ghế, bố trở lại là bố thân của bé. Nào, ngồi vào đây, cục cưng của bố. Không đợi nhắc đến lần thứ hai, bé bỏ dở các đồ chơi của mình, cố len cho bằng được một chỗ cạnh bố trong lòng ghế. Cái ghế khá rộng cho hai bố con, nhưng lần nào bố cũng kiếm một cách gì đó để bé phải chen lấn. Cuối cùng, bố nhấc bổng bé, đặt lên đùi mình rồi kêu to, ôi, hôm nay cưng của bố nặng thêm một chút rồi. Trong lòng bố, bé nghe đọc những câu chuyện lý thú hoặc tập làm tính với ngón tay, ngón chân của hai bố con. Đôi lúc cao hứng, bố ngâm một bài thơ hay ca một bài hát thiếu nhi. Giọng ca của bố to đến nỗi mẹ từ trong bếp chạy ra vỗ tay hòa theo và ngoại cười ngặt nghẽo. Được ở bên cạnh chỗ của bố thật tuyệt vời. 4. Góc của bé. Trên chiếc giường nho nhỏ, xinh xinh của bé có rất nhiều bạn bè. Nào là gấu Toto, chó Bibi, mèo Kitty, khỉ Susu và cả cô bạn da đỏ Tina với đôi má phồng to đỏ hồng. Và chiếc lông chim đủ màu cài trên tóc. Chúng đi ngủ và thức dậy cùng với bé. Bé vui, chúng tươi cười. Bé buồn, chúng ủ rũ lăn lóc xung quanh. Trên chiếc giường này, bé nhìn thấy nụ cười của bố mẹ khi thức dậy và nghe mẹ hoặc bố đọc truyện cổ tích cho đến khi ngủ say. Trên chiếc giường này, bé đã mơ thấy những cô tiên hiền diệu có gương mặt giống mẹ, những ông bụt quyền phép có gương mặt giống bố. Đôi khi, bé mơ thấy quái vật, sợ quá, bé hét lên. Nhưng nỗi sợ biến mất khi gương mặt bà cúi xuống vỗ về bằng lời ru khe khẽ. Những đêm mưa to, gió lớn, bố mẹ, bà ngồi quanh giường cho bé an tâm ngủ. Đối với bé, thật không có nơi nào sung sướng bằng. Gành thằng đá, tác giả Việt Khuê. Trên gành đá ven bãi biển làng Tú Lâm có một tảng đá trông rất giống hình dáng một đứa trẻ. Dân làng gọi là gành thằng đá. Chiều mát, mẹ dắt bé Mi dạo bờ biển. Chốc chốc, bé Mi rời tay mẹ, chạy đuổi theo một con còng nhỏ. Hai mẹ con ngồi trên một tảng đá, mẹ chỉ tay. Con nhìn thấy thằng đá không? Thưa mẹ, con đâu thấy ai. Bé My ngạc nhiên. Con không thấy tảng đá giống hình người à? Mẹ xoay đầu bé My theo hướng tay mẹ chỉ. Thưa mẹ, con thấy rồi. Nhưng sao lại gọi là gành thằng đá ạ? Bé My níu tay mẹ, hỏi. Mẹ bé My kể, ngày xưa ở làng Tú Lâm, có một đứa bé trạc tuổi con. Mỗi chiều, nó thường ra biển chơi đùa đến tối mịt, mẹ gọi mãi cũng không chịu về nhà. Chiều kia, mãi mê với những con ốc nhiều màu. Nó nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác, càng lúc càng xa bờ. Đến tối, mẹ ra trước biển gọi nó khản cả giọng. Nhưng lúc này thủy triều đã dâng cao, gặp cả gành đá khiến nó không sao vào bờ được nữa. Trời bỗng nổi sấm chớp rồi đổ mưa. Nó gào khóc gọi mẹ, còn mẹ nó cũng gào khóc gọi con, kêu cứu dân làng. Nhưng sóng biển dâng tràn, đập ầm vào gành đá nên không một ai bơi ra chỗ nó đứng được. Có người dùng bè tre chèo chống ra cứu nó, nhưng chưa đến nơi, sóng biển đã đánh vỡ bè thành từng mảng. Dân làng và mẹ nó chỉ còn biết đứng trong bờ đốt đuốc nhìn nước biển dâng từ từ rồi nuốt nó vào lòng biển cả. Sáng hôm sau, mưa tạnh, biển êm, người ta thấy chỗ nó đứng đêm trước xuất hiện một thằng người đá nhìn vào bờ như tìm mẹ để tạ lỗi, vì đã không biết vâng lời dạy bảo. Mẹ xoa đầu bé My, chấm dứt chuyện kể. Mặt trời đỏ ối sà vào lòng biển. Hai mẹ con băng qua rừng dương liễu đầy gió ru làng điệu êm đềm. Bé My bảo mẹ cúi xuống, đưa tai nghe em nói nhỏ. Mẹ ơi, con biết vâng lời chứ không như thằng đá đâu. Tiếng của mẹ, tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền. Mỗi lần bản có hội, mẹ lại đem còng chiên ra lau chùi góp vui với bản. Bùng biên, biên, tiếng còng chiên ngân dài tan cả thung khe, dội vào dãy xá hồng rồi vọng trở lại bản. Mỗi lần chạm vào núm chiên, hoa ban lại đòi nghe mế kể. Ngày xưa, xưa lắm rồi, khi bản chưa có còng chiên, có mẹ con nhà kia thương yêu nhau hết mực. Nhưng đứa con trai càng lớn càng ham chơi, rời xa mẹ. Nó thường theo chúng bạn vào rừng đi săn, hái quả cây, chơi những trò lạ. Một ngày, đứa con trai mãi đuổi theo một con thú, trượt chân rơi xuống vực. Người mẹ vượt qua bao núi bao đèo tìm con, bầu ngực trần của bà va vào cỏ cây, ngân dài tiếng gọi: con ơi, bùng biên biên con à. Dưới vực sâu nghe tiếng mẹ, đứa con trai trào nước mắt ân hận. Rừng già thấy thế thương tình mới quăng dây kéo nó lên. Nó chạy đến bên mẹ, bà đã hóa thành đôi còng chiên với tiếng gọi ngân dài cho đến muôn đời. Hoa ban nghe chuyện, xấu hổ nhớ lại những lần cũng mãi chơi, không để bụng tới lời mế gọi. Nhất định từ nay trở đi, dẫu có mãi chơi ở đâu, hoa ban cũng sẽ nhanh chóng đem cái dạ về cho mế. Những con cò, cây bắp cải, mẹ và bé, tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền. Cho con gái bội hoài. Các bé thường băn khoăn, mình được sinh ra có mặt ở trên đời như thế nào nhỉ? Linh Mai Hoài vẫn bế búp bê chơi trò làm mẹ. Linh bảo: tớ nghe nói có những chú cò bay đến từ rất xa, trên lưng các chú cõng chúng ta. Mai lắc đầu: không, có lẽ mấy đứa mình nở ra từ cây bắp cải như trong ảnh ấy. Hoài phân vân, không biết tin Linh hay Mai. Cô bé đem thắc mắc này ra hỏi mẹ. Mẹ cười không nói. Mẹ chỉ bảo: chủ nhật này mẹ sẽ cho con vào thăm cô Vân mới sinh em bé trong bệnh viện. Sáng chủ nhật, mẹ đèo Hoài qua tràng thi vào bệnh viện. Có rất nhiều các bác, các cô đang ôm những chiếc bụng nặng nề, đi lại mệt mỏi và đau đớn. Các bác sĩ cũng đi lại tất bật an ủi các bà mẹ. Rồi chẳng mấy nữa các em bé sẽ được sinh ra. Tiếng một vài em bé khóc khiến Hoài háo hức hơn mỗi lần chơi búp bê. Em bé nhà cô Vân đang ngủ say bên bầu vú mẹ. Cô Vân vuốt tóc Hoài: trước đây cháu cũng được mẹ sinh ra trong bệnh viện này đấy. Mẹ gật đầu. ngày mẹ sinh con, nắng trải vàng trên đám lá xà cừ bên kia bờ tường thư viện liền kề. Mẹ đếm từng giọt nắng, cầu mong ông trời nhanh đem con ra cho mẹ. Chỉ đến lúc con cất tiếng khóc chào đời, mẹ mới dám thiếp đi. Vậy là không phải em bé được sinh ra từ những chú cò, từ cây bắp cải, Hoài đã hiểu. Cô bé ôm chầm lấy mẹ, trào lên niềm thương yêu và thầm cảm ơn mẹ. Thỏ anh, thỏ em, tác giả Phan Lê Minh Thư. Ngày xưa, ở khu rừng nọ, có thỏ mẹ sống cùng hai chú thỏ con thật xinh xắn, dễ thương. Thỏ anh thì chăm chỉ hiền lành, tốt bụng và rất mực thương yêu chiều chuộng thỏ em. Thỏ em thì thông minh, nhanh nhẹn nhưng rất nghịch ngợm và vô tâm. Mùa đông năm nay, thời tiết trở nên lạnh. Muôn thú tất cả đều phải tránh cái rét khắc nghiệt trong hang của mình, chẳng thể nào ra ngoài để kiếm thức ăn. Khó khăn lắm thỏ mẹ mới đem về một chút thức ăn ít ỏi. Vì vậy, đến bữa ăn, thỏ mẹ chỉ dọn ra hai phần nhỏ và bảo với các con: trời lạnh quá, mẹ chỉ kiếm được ít thức ăn, các con ăn tạm vậy. Khi mùa xuân về, mẹ hứa sẽ cho các con ăn ngon và nhiều hơn. Thỏ em chẳng nói năng gì, nó ăn hết phần của mình một cách ngon lành. Ăn xong, thỏ em xoa vào bụng và bảo: ôi, bữa ăn ít quá, con chẳng no. Nói xong, nó chạy tót đi chơi. Thỏ anh định ăn phần của mình, nhưng chợt nhớ ra điều gì, nó quay sang hỏi mẹ: thế phần của mẹ đâu? Mẹ sẽ ăn gì hả mẹ? Thỏ mẹ nhìn con âu yếm và bảo: mẹ đã ăn từ sớm rồi con ạ. Thỏ anh biết mẹ không ăn là để nhường cho anh em nó. Nghĩ vậy, thỏ anh chia phần của mình và chỉ ăn một ít. Phần còn lại nó đưa mời mẹ và nói: con ăn như vậy là đủ rồi mẹ ạ. Đến mùa xuân con sẽ ăn nhiều hơn. Phần này con dành cho mẹ. Thỏ mẹ xúc động ôm thỏ anh vào lòng. Trời mỗi lúc một lạnh hơn, thỏ mẹ dùng những sợi dây leo khô đan thành hai chiếc áo ấm, một chiếc cho thỏ em và chiếc khác to hơn cho thỏ anh. Mặc cho thỏ mẹ giải thích thế nào, thỏ em cứ một mực đòi mặc chiếc áo to hơn. Thương em và sợ mẹ buồn, thỏ anh nhận lấy chiếc áo bé. Thỏ em sung sướng diện chiếc áo rộng thùng thình và nhảy tới nhảy lui ra chiều thích thú lắm. Thỏ anh co ro trong chiếc áo chật chội, hở cả bụng và tay chân. Vì mặc không đủ ấm nên thỏ anh bị cảm lạnh. Thỏ anh sốt cao, phải nằm trên giường nên chẳng có ai chơi cùng với thỏ em. Thỏ mẹ bận chăm sóc thỏ anh nên cũng không đi kiếm thức ăn được. Thỏ em ngồi buồn so và buồn đói cồn cào. Nhìn thỏ anh ốm nằm mệt mỏi và yếu ớt, nó chợt hối hận vô cùng. Thỏ em cởi chiếc áo đang mặc và đắp cho thỏ anh, vừa khóc vừa nói: anh ơi, em biết lỗi của em rồi, em sẽ không ích kỷ như vậy nữa. Anh mau khỏe để còn chơi với em nữa nhé. Thỏ anh gật đầu và mỉm cười với em. Từ đó, thỏ em luôn ngoan ngoãn và biết nhường nhịn, quan tâm đến mọi người. Chính vì vậy, thỏ mẹ và thỏ anh lại càng thương yêu thỏ em hơn. Ngoài của tôi, tác giả Vũ Thế Hùng. Nhà ngoại cách nhà tôi hẳn một cánh đồng. Nghe mẹ tôi kể thì ngay từ hồi mới cai sữa, mẹ tôi đã gửi tôi lên ngoại. Vì mẹ tôi đi công tác xa nhà liên tục nên không thể đem tôi đi theo. Thế là tôi ở hẳn với ngoại và dì Năm. Thi thoảng có ngày nghỉ, mẹ tôi mới lên đón tôi về nhà một hôm. Ngoại rất thương và quý tôi. Tôi cũng quý ngoại lắm. Ngày nào ngoại cũng tắm rửa, thay quần áo cho tôi. Chưa bao giờ ngoại đánh hoặc mắng tôi cả. Mỗi lần tôi nghịch bẩn, ngoại chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Đêm đêm, trước khi đi ngủ, ngoại thường kể chuyện cổ tích cho tôi nghe. Tiếng ngoại trầm ấm, du dương như đưa tôi vào cõi thần tiên. Cũng có đêm, ngoại lại kể những tấm gương của các anh, các chị thiếu niên làm việc tốt. Nghe lời ngoại, tôi đã ít nghịch hơn và cũng ngoan hơn. Ngoại đã ngoài 80 tuổi, da dẻ ngoại nhăn nheo, răng ngoại cũng đã rụng hết. những thứ cứng và khô ngoại không ăn được. Dì Năm thường phải ninh thức ăn thật nhừ cho ngoại. Tuy răng không còn nhưng ngoại lại hay ăn trầu. Dì Năm mua cho ngoại một chiếc cối bằng đồng và một chiếc chày cũng bằng đồng nhỏ xíu. Ngoại dùng chiếc cối ấy để giả trầu. Có lần tôi ngồi cạnh xem ngoại làm. Đầu tiên, ngoại xé nhỏ miếng trầu đã têm cho vào cối, còn miếng cau và miếng vỏ tươi, ngoại lấy sống dao dần nát nhừ ra rồi mới cho vào cối. Ngoại cầm chiếc chày vừa đào vừa ngoáy. Đến khi trầu, cau, vỏ nát tươm, ngoại mới lấy tay quán cho vào mồm. Bữa trầu của ngoại được chuẩn bị rất kỹ càng. Tôi nhớ một ngày, mà rồi sau này cả đời tôi phải ân hận. Chả là hôm ấy có hàng kem mút dừng ở cổng nhà bên. Ngoại và dì Năm đi vắng. Tôi vốn là đứa rất thích kem. Nhìn mấy đứa hàng xóm ăn kem, tôi cứ nuốt nước miếng ừng ực. Không kìm được, tôi chạy vào trong nhà lục tìm xem có thứ gì đem ra đổi. Nhưng tìm mãi chẳng có. Khi lục đến chiếc khay đựng trầu của ngoại thì thấy chiếc cối bằng đồng. Cơn thèm đã làm tôi không kịp suy tính, thủ luôn cho vào túi rồi chạy ra ngõ. Được ba que kem, tôi biến luôn đi chơi với tụi bạn. Chiều về, thấy ngoại ngồi thẫn thờ, lấy chui dao giả giả miếng trầu trong lòng chiếc bát. Chiếc bát thì to, miếng trầu thì nhỏ, nó cứ trều trạo không sao nát được. Tay ngoại nhăn nheo chỉ còn xương với da run run cầm chiếc chui dao giả xuống lòng bát. Chẳng may ngoại trượt tay, ngã ngay vào ngón tay trỏ. Ngoại đau đớn buông dao ra, rồi cầm chặt lấy ngón tay. Tôi vội chạy xà vào lòng ngoại khóc nức nở. Ngoại ơi, tại cháu, chỉ vì mấy que kem mà cháu đã làm khổ ngoại. Ngoại ôm tôi vào lòng, tay khẽ xoa xoa đầu tôi, giọng nhỏ nhẹ. Thôi, nín đi, cháu biết lỗi là tốt rồi, từ nay đừng có thế nữa. Cháu muốn ngoan, muốn không có lỗi thì phải biết nghe lời. Vâng ạ, cháu sẽ nghe lời ngoại và dì. Em trai của bé Hằng, tác giả Nguyễn Phi Hùng. Ai cũng bảo bé Hằng giống ba, còn em Huy xinh giống mẹ. Họ hàng nội ngoại, ai thấy Huy cũng muốn bồng, muốn nựng. Có quà bánh, mọi người đều phần Huy nhiều hơn. Ba lúc nào cũng bên nó. Hằng, con phải biết nhường em chứ. Em có bệnh mà con, em thiệt thòi lắm. Còn mẹ lại nói, bộ con không thương em sao? Ba mẹ dành hết tình thương cho em Huy rồi, mà Hằng đâu thấy nó bệnh hay đau gì đâu. Thiệt thòi à, Hằng chẳng thấy nó thiệt gì. Được người lớn nuông, nó càng nghịch. Nó hay phá đồ chơi của Hằng. Có lần, nó lấy sổ bé ngoan của Hằng xé toang, tức mình. Hằng gọi nó là thằng quỷ sứ. Nó nhỏ hơn Hằng 2 tuổi, nhưng là con trai nên khỏe. Nó vật ngã được Hằng, đấm vào lưng Hằng bịch bịch. Hằng ghét nó. Hằng lén nhéo nó thiệt đau, nó khóc ré lên. Hằng giấu đồ chơi để chơi riêng. Hằng hay lấy cớ sang nhà bạn chơi, bỏ nó một mình, ghét. Hết hè này, Hằng vào lớp 1, trường học gần nhà. Em Huy được 4 tuổi, đáng lẽ nó đi mẫu giáo từ năm ngoái cơ. Thì ra đến giờ Hằng mới biết em có tật, em không nghe, không học nói được. Từ lâu, ba mẹ đưa em đi chữa bệnh đủ nơi, nhưng Hằng chẳng để ý xem em bệnh gì. Hằng đã có lỗi với em rồi, biết lấy gì bù cho em đây? Cái tên Huy của em thiệt đẹp, mà em đâu biết. Con chim hót, con dế gáy, tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi em nào nghe được. Xem tivi, em chỉ coi được phần hình. Nghĩ đến đó, Hằng thương em quá. Nhất định mình không tranh giành với em nữa, nhường cho em hết. Từ ấy, trong giấc ngủ, Hằng thường mơ thấy em Huy biết nói. Nó gọi, chị Hằng, nghe rất vui. Ba mẹ cầu mong từng ngày em Huy sẽ nói được, vì hình như em không đến nỗi điếc lắm. Ba dặn không được ra dấu với em, mà rằng nói to để em nghe được tiếng nào hay tiếng đó. Ba bảo đợi Huy thêm vài tuổi nữa, nếu không nói được, chắc phải đi học ở trường niềm vui dành cho trẻ khiếm thính rất xa nhà. Nếu mai này em phải đi học xa, thương em biết chừng nào. Chuồn chuồn kim cảm ơn. Tác giả Nguyễn Tác Chi. Sáng nay trời đẹp, chuồn chuồn kim bay về đậu trên ngọn mùng tơi. Bé Hương lò dò để bắt. Con vật cứ bay từ ngọn này sang ngọn khác. Người nó dài như chiếc kim khâu của bà, cái đầu nhỏ tí cứ luôn ngút ngoắt. Hai mắt nó bé như hai hạt vừng đen, cánh thì mỏng, trông như giấy bóng kính. Được xếp ngang trên lưng con vật mới đẹp chứ. Nó bay nhanh và khôn thế, mà bé Hương cũng tóm được. Hai ngón tay chịch đuôi con chuồn chuồn, bé chạy vào phòng ông. Cháu bắt được con này, ông ơi. Ông nhìn con vật đang gập người, sập xòe đôi cánh nhỏ. Ông nói, tội quá cháu ơi, nó đang khóc đấy. Bé Hương hỏi ông, sao cháu không nghe thấy? Ông cháu mình không biết tiếng của nó mà. Nghe ông nói thế, bé Hương thỏ thẻ. Mai kia cháu học thì biết ông nhỉ? Ừ, học giỏi thì biết. Cháu thả nó ra cho nó về với mẹ. Mẹ nó ở đâu ông ơi? Ở tít tận phía trời xa kia kìa. Bé buông tay, con chuồn chuồn kim loạn choạng bay. Đầu nó ngút ngoắt như nói lời cảm ơn bé Hương. Ông ôm lấy bé. Bé Hương vuốt chòm râu bạc của ông. Hai ông cháu cùng cười vui vẻ. Mèo Tony, tác giả Thùy Dương. Tony là một chú mèo đen, nhưng mặt cùng bốn chân và khoang bụng màu trắng. Mắt Tony bình thường có màu đen nâu, nhưng đôi lúc chuyển sang xanh lè. Ai cũng bảo Tony điệu vì cái dáng mềm mại, uyển chuyển. Nhưng lúc nghe thấy tiếng động, Tony giỏng tai và rướn mình, rồi lao ra thì nhanh như cắt, chẳng thấy vẻ điệu đà đâu nữa. Đêm mở cửa sổ ra, bé tỉnh giấc, chợt thấy thiêu thiếu cái gì. Hóa ra là thiếu tiếng meo meo quen thuộc. Bé hoảng hốt choàng dậy gọi thất thanh, Tony, Tony. Không có tiếng đáp lời, bé chạy chân trần xuống tầng dưới, vừa gọi vừa hỏi bà. Bà có thấy Tony đâu không ạ? À? Bà ngoại đang dọn dẹp trong bếp, bèn khua khua gầm tủ, miệng gọi meo meo. Bà không giống bé, chẳng bao giờ gọi tên Tony, mà chỉ gọi là mèo. Bé vội vàng trở lên tầng trên. Vẫn chẳng thấy tăm hơi Tony đâu. Bé ngồi bên cửa sổ, nhớ gương mặt kháu khỉnh và đôi mắt sáng quắc. Nhớ cái dáng uyển chuyển, cái dụi đầu cọ vào người của Tony. Nước mắt bé ứa ra, bà ngoại an ủi. Chắc nó mãi đuổi theo chuột mà chưa kịp về. Bé lắc đầu nghẹn ngào. Tony làm sao nhớ được đường mà về? Bây giờ nó lang thang nơi đâu? Ai cho nó ăn? Nước mắt chảy dài trên má bé. Cả ngày hôm ấy, bé cứ thấp thỏm lo, buồn khi nghĩ đến Tony. Bé ân hận vì có lúc đã nghịch ngợm kéo tai, túm đuôi Tony làm trò. Bây giờ, trong bé lúc nào cũng thảng thốt câu hỏi, Tony ơi, bạn ở đâu? Chiều tối, bé ủ rũ đi ra đi vào. Cái bát đựng thức ăn của Tony ngơ ngác. Cửa chuồng mở toang ơ hờ. Không định mà tay bé cứ lấy chiếc thìa gõ lanh canh như mọi khi gọi Tony xuống ăn. Hình như có tiếng meo meo đâu đây. Bé ngẩng phắt lên gọi thật to. Tony, Tony! Trên nóc nhà đối diện, gương mặt của Tony ngó xuống. Bé ôm Tony vào lòng, vuốt ve. Tony giỏi thật, không quên đường về nhà. Bà sẽ cơm vào bát cho Tony và bảo Tony biết là bé mong nên cố tìm đường về. Tony là con mèo ngoan, ăn cơm đi kẻo đói. Bé vỗ tay reo, thế là bà đã gọi tên Tony rồi nhé. Bé nói thầm vào tai Tony, không ở đâu bằng nhà mình, đúng không Tony? Tony ăn nhỏ nhẹ, ngẩng nhìn bé, kêu meo một tiếng. Bé chắc chắn là Tony hiểu và đồng tình với bé. Bụi hồng gai, tác giả Thùy Dương. Mẹ trồng một bụi hồng gai bên hàng rào trắng. Cây khẳng khiu, cành có gai sắc, lá xanh viền hàng răng cưa rất khéo. Mẹ dạy bé tưới cho cây. Bé bảo, mẹ trồng cây làm gì? Ở ngoài chợ người ta bán rất nhiều hoa hồng. Mẹ cười, hoa tự tay mình trồng sẽ khác. Bé chưa tin điều mẹ nói. Bé đã biết phân biệt được hoa hồng và hoa cúc, hoa ly và hoa sen. Hoa hồng có nhiều màu, đỏ, trắng, hồng, vàng và màu nghệ nữa. Hoa hồng ga nhà bé liệu có gì khác đây? Rồi bé quên đi điều mình nghĩ, cho đến một hôm, trên chiếc cành non màu đỏ sậm, nhú lên chiếc nụ xanh xanh. Bé ngồi xuống bên bụi hồng, khẽ thì thào. Thế ra bạn là hoa hồng đấy, bạn có màu gì nào? Nụ hồng khẽ chớp mắt như ngái ngủ. Tôi chưa phải là hoa, chỉ là nụ thôi. Còn màu gì à? Vài hôm nữa bạn sẽ biết. Rồi chiếc nụ lim dim ngủ tiếp. Bé chợt thấy háo hức, vì vài hôm nữa bé sẽ biết được điều bí mật kia. Bé lấy nước tưới cho cây, lá xanh rung rinh như cảm ơn, còn chiếc nụ vẫn ngủ. Mấy ngày liền, cứ đi học về là bé chạy đến với cây hồng. Chiếc nụ lớn nhanh, chiếc áo xanh nhỏ dần, cố vươn lên bọc theo chiếc nụ. Nhưng mà màu hoa thì chưa rõ lắm. Nụ hồng hé mắt nhìn bé. Bé hỏi, có ai làm phiền bạn không? Có con sâu nào quanh quẩn đây không? Nụ chưa kịp trả lời thì chiếc ga nhọn hoắt đã bảo, đã có tôi bảo vệ rồi. Bé thấy yên tâm. Một buổi sáng, bé vừa dụi mắt vừa bước xuống cầu thang. Hôm nay có điều gì khác lạ. Một mùi hương thoang thoảng trong lành. Một con bướm trắng nhỏ xíu bay chập chờn. Bé dụi mắt lần nữa và kêu lên, hoa hồng nở rồi kìa. Bông hoa cười ngọn nghẽn, bây giờ thì bạn biết rõ tôi rồi chứ. Bé ngây người ra ngắm. Những cánh hoa mềm và mỏng mảnh màu hồng nhạt, nhị hoa vàng ươm. Gió lướt qua bé thì thầm, tôi đã mang được bao nhiêu là hương hoa hồng đi xa. Bướm được tin cũng vội bay về. Những chiếc lá xanh bên bông hoa hồng hình như thắm hơn trước. Bông hoa chợt nhìn bé và hỏi, bạn có vui không? Bé gật đầu. Bé bỗng thấy buổi sáng hôm nay thật đẹp. Hoa hồng lại bảo, bạn hãy nhìn đi, những chiếc nụ em tôi sẽ cho bạn những niềm vui như thế nhé. Bé chợt nhận ra có thêm rất nhiều những chiếc nụ xanh bé xíu. Bé chạy vội lên cầu thang, vào nhà khoe với bà, với mẹ, với ba, với cả con mèo đang cuộn mình nằm ngủ. Hoa hồng đã nở rồi, đẹp lắm. Mẹ cười rõ tươi, nhắc bé, hoa tự tay mình trồng thích hơn, phải không con? Thấy mẹ nói điều gì cũng đúng. Cả ngày hôm ấy, gặp ai, bé cũng chỉ muốn khoe, hoa hồng nhà mình đã nở. Mẹ, tác giả Lưu Thị Bạch Liễu. Sau khi đẻ trứng, cô gà mái mơ lại nằm ấp ổ trứng suốt gần một tháng. Đến khi đàn gà con nở vàng bung như vườn hoa cúc, chạy lăng xăng khắp sân nhà, thì không còn ai nhận ra cô mái mơ xinh đẹp nữa. Cô gà trở nên tiều tụy, áo váy xơ xác, lại còn lắm lời lắm điều. Lũ con yêu mẹ lắm, suốt ngày chúng quẩn quanh bên chân mẹ. Đứa chui dưới bụng, đứa rút vào nách, có đứa còn trèo cả lên lưng. Gà mẹ cứ chốc chốc lại đếm con, chỉ sợ ai bắt đi đâu mất. Cục cục, này là tròn chục, cục cục, này là hai chục. Thế rồi một hôm, cô Út điệu nhất đàn bỗng phát hiện ra một vũng nước ở góc vườn. Út ta nghiêng ngó mãi và nhận ra cô gà xinh đẹp kia chính là mình. Cô liền chạy về gọi các anh chị. Sao chúng mình xinh đẹp thế này mà mẹ lại xấu thế? Em không thích có mẹ xấu xí đâu. Em thích bác gà trống làm mẹ của em cơ. Bác ấy trông mới rõ là oai vệ, quần áo lại còn đẹp nữa. Đám gà nhíp nháo cả lên. Đứa nào cũng muốn nhận cho mình một bà mẹ thật xinh đẹp. Đứa thì nhận bông màu gà đang nở đỏ, đứa lại nhận con bướm nhẫn nhơ bay. Gà mẹ khóc hết nước mắt vẫn không giữ chân được đứa con nào. Chúng bảo, chíp chíp, trông bà đến khiếp, trông bà đến khiếp. Cuối cùng, gà mẹ đành lủi thủi trông chừng lũ con từ đằng xa. Không có ai nhắc chúng phải đi ngủ trưa, không có ai ép chúng ăn uống đúng giờ. Chúng tha hồ nghịch nước và thích giải nắng bao nhiêu cũng được. Nhưng ngày dù dài đến mấy rồi cũng phải hết. Ông mặt trời dụi dụi mắt rồi chui tọt vào tấm chăn mây. Khu vườn tối sầm lại, con bướm bay đi từ lúc nào. Gà trống mổ vội mấy hạt ngô rồi phốc lên một cái chuồng. Lũ gà con vừa đói vừa mệt bắt đầu rên rỉ, mẹ ơi, mẹ gà trống ơi. Gà trống không trả lời. Con đói lắm, mẹ bướm xinh đẹp của con ơi. Bướm bướm không quay trở lại. Mẹ hoa ơi. Bông hoa đứng im phăng phắc. Cả lũ sợ quá khóc òa lên. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Hu hu. Lúc ấy, cô mái mơ lặng lẽ đến, lau nước mắt cho từng đứa rồi dẫn chúng về chuồng. Được ăn no, nằm ấm trong lòng mẹ, cô Út mơ màng. Chíp chíp, vẫn còn khiếp, vẫn còn khiếp. Cả đám tán thưởng. Chích chích, có mẹ thật là thích, mẹ mình thật là thích, thật là thích. Rồi chúng gật gà gật gù ngủ từ lúc nào. Gia đình chích bông, tác giả Lý Thị Gọn. Trên cây hồng trước sân nhà Nga Mai, chích bông mẹ và hai con sống với nhau thật hạnh phúc. Ngày nào chích bông mẹ đi bắt sâu về cho hai con. Cứ thế, hai anh em chích bông mỗi ngày một lớn, lông cánh đã mọc đủ, hai chân cứng cáp. Rồi một buổi sáng, khi ông mặt trời tỏa những tia nắng ấm áp đầu tiên, chích bông mẹ nhẹ nhàng thức dậy, nhảy ra khỏi tổ tìm uống những giọt sương mát liệm còn đọng trên lá. Rồi chích bông mẹ quay vào tổ, dịu dàng vuốt đầu hai con, khẽ gọi: "Hai con yêu của mẹ, dậy đi thôi, ông mặt trời đã lên cao rồi đấy." Hai anh em chích bông vui vẻ thức dậy. Thấy hai con khỏe mạnh, chích bông mẹ vui lắm. "Nào, hai con, lại đây mẹ bảo." "Dạ, vâng ạ." Chích bông mẹ ôm hai con vào lòng và ân cần nói: "Bây giờ hai con đều đã lớn, mẹ không thể kiếm mồi cho các con được đầy đủ như trước nữa. Mẹ sẽ dạy các con tập bay và kiếm mồi." Chích bông anh nghe mẹ nói vậy, reo lên: "Ôi, thích quá, thích quá." Còn chích bông em buồn bã: "Mẹ cứ dạy anh trước đi, con mệt lắm, không tập bay được đâu." "Kìa, sao em lại nói thế? Em phải tập bay thì mới khỏe được chứ." Chích bông anh nói đúng đấy. "Con hãy nhìn chị Ngọc Mai kia kìa. Chị ấy còn bé mà đã biết giúp mẹ quét nhà, quét sân rồi đấy." Chích bông em ghé mắt nhìn xuống sân. "Ôi, chị ấy giỏi quá mẹ nhỉ." Chích bông anh khẽ nói: "Vì chị ấy biết thương mẹ đấy em ạ." Chích bông em nhanh nhảu: "Em cũng biết thương mẹ mà, nhưng..." "Nếu em biết thương mẹ thì em phải nghe lời mẹ chứ." "Vâng, từ nay em sẽ nghe lời mẹ, nghe lời anh. Em sẽ giúp mẹ kiếm thức ăn để mẹ đỡ vất vả hơn." "Anh cũng vậy." Chích bông mẹ nghe hai con nói mà rưng rưng nước mắt. "Hai con của mẹ thật là ngoan." Kiến Trinh Sát kể chuyện, tác giả Nguyễn Thị Lũy. Tôi là con cả trong một gia đình kiến đông đúc. Mẹ tôi vốn cẩn thận, từ cách xây tổ đến cách kiếm mồi, bà đều dạy dỗ rất chu đáo. Bà khuyên: "Anh em phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau thì gia đình mới êm ấm." Sáng sáng, chúng tôi tập trung nghe mẹ phân công công việc. Tôi là Kiến Anh, có nhiệm vụ trinh sát. Khi nào kiếm được mồi thì báo cho các em tới khiêng về. Sáng nay trời đẹp, tôi phấn chấn rời tổ đi kiếm ăn. Kiến Võng gặp tôi liền hỏi: "Anh Kiến trinh sát ơi, anh đi đâu sớm thế?" Tôi bảo: "Anh đi kiếm mồi em ạ, thế còn em đi đâu thế?" "Em đi chơi, Kiến Võng chúng em chẳng vất vả như anh đâu. Anh này, anh làm việc nhiều nhất nhà, vậy anh có được ưu tiên ăn phần nhiều, phần ngon không?" "Không em ạ, mẹ anh bảo là anh thì phải nhường nhịn em nhỏ, thế mới xứng là anh chứ." Võng lắc lư cái đầu nhọn, nói: "Thế thì không công bằng rồi, ai làm nhiều phải được ăn nhiều chứ, đúng không?" Võng đi rồi, tôi nghĩ: "Có lẽ Võng nói đúng, tôi vất vả nhất nhà mà chẳng được một miếng ngon." Thế thì tức lắm. "Được rồi, hôm nay kiếm được mồi, mình sẽ ăn hết cho xem. Sức mình trai tráng thế này, chẳng cần anh em cũng sống được." Kia rồi, một miếng mồi ngon, tôi hâm hở xông tới. Rầm, một cành cây rơi trúng đầu, tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đã nằm trong nhà, các em vây quanh, ai cũng lo lắng. Thì ra Kiến em đi sau, thấy tôi gặp nạn đã báo tin cho cả nhà đến cứu. Mẹ lo lắng hỏi: "Con có đau lắm không?" Quay sang các em, mẹ bảo: "Các con phải nhường phần ngon cho anh để anh chống khỏe, nhớ chưa?" "Dạ nhớ rồi ạ, chúng con mong anh cả chống khỏe ạ." Chao ôi, tình anh em đùm bọc nhau là thế. Tôi ân hận vì đã nghĩ sai về mẹ, về các em. Tôi nghẹn ngào: "Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, từ nay con sẽ yêu thương các em hơn nữa mẹ ạ." Ai khỏe nhất? Tác giả Phòng Giáo dục Đào tạo Yên Hưng, Yên Bái. Anh em nhà gà con sau thời gian được mẹ ủ ấp đã khôn lớn. Một hôm, gà trống anh với bộ lông đỏ tươi dõng dạc tuyên bố: anh em mình đã lớn, 6 anh em trai sẽ đọ sức với nhau, ai khỏe nhất, dũng cảm nhất sẽ là đầu đàn. Trống hoa, trống vàng ủng hộ: nhất trí ngay, ngày mai ta thử sức. Trống đỏ đắc chí: thế mới là con trai chứ, xứng đáng là nòi giống thượng võ. Sáng hôm sau, trống đỏ đánh nhau quyết liệt với trống hoa. Hai bên cùng xù lông cổ, đầu cúi thấp, mắt nhìn sói vào đối phương xem có chỗ nào sơ hở không. Đôi chân sẵn sàng tung lên đá vào mặt bằng sức mạnh của tuổi trẻ. Trống đỏ nhẹ nhàng lượn sang trái. Cũng là lúc trống hoa nhảy một bước thật gọn, dùng mỏ ghì đầu trống đỏ xuống và tung cánh lên khỏi mặt đất, mặt ứa máu. Trống đỏ vùng dậy lao vào bụng trống hoa để tránh đòn, nghĩ lấy sức. Trống hoa tìm cách kéo trống đỏ ra để đánh tiếp. Bỗng từ xa, tiếng gà mẹ thất thanh: các con hãy dừng lại. Rồi gà mẹ hớt hải chạy đến, nó dồn dập trong tiếng thở: sao lại đến nỗi này hả các con? Trống vàng vội nói: mẹ ơi, chúng con thử sức để chọn anh đầu đàn đấy ạ. Mẹ hiểu rồi, nhưng không thử sức theo kiểu này được, lại đây mẹ xem nào. Mẹ kéo gà trống đỏ lại gần, xoa lên chỗ đau. Có sao không con? Không sao đâu mẹ ạ. Trống đỏ vẫn nhanh nhẩu nói: chúng con là những chàng trai mà. Không được đâu, dân gian đã dạy gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau kia mà. Thiếu gì cách thử sức mà có con đánh nhau thâm tím mặt mũi thế này. Các con hãy đọ sức bằng thi các môn thể thao, như nâng tạ, nhảy cao, nhảy xa, chạy nhanh. Nghe đến đây, trống đỏ mừng quá. Đúng rồi mẹ ơi, chúng con cảm ơn mẹ. Các em, ngày mai ta thi thể thao như mẹ nói, ai nhất sẽ là đầu đàn. Rồi tất cả vây xung quanh mẹ cùng đồng thanh: mẹ, mẹ là người tuyệt vời nhất của chúng con. Thiên thần của con, tác giả Nguyễn Kim Liên. Ngày mai, hoa cúc sẽ được nảy mầm lên khỏi mặt đất. Nhưng cô sợ lắm, cô liền hé mắt và hỏi ông mặt trời: ông mặt trời ơi, ngày mai con sẽ được sống trên mặt đất, nhưng con không biết sẽ sống như thế nào khi con còn quá nhỏ bé và yếu ớt. Ông mặt trời mỉm cười và trả lời: con hãy yên tâm, ở đó có một thiên thần đang đợi con. Thiên thần sẽ chăm sóc và cười đùa với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình yêu của người đó và con sẽ hạnh phúc. Nhưng con không biết tiếng của người đó. Thiên thần của con sẽ bảo vệ cho con, dù điều đó có nguy hiểm đến thế nào. Cô bé hoa cúc vội hỏi ông mặt trời: ông mặt trời ơi, con sẽ rời khỏi đây vào buổi sáng ngày mai, vậy ông hãy cho con biết tên thiên thần của con. Ông mặt trời cười vang và nói: tên thiên thần là gì không quan trọng, chỉ cần con gọi người đó là mẹ. Mơ ước của Vành Khuyên, tác giả Đức Tiến. Chiếc tổ Vành Khuyên nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa hai chiếc lá bưởi. Vành Khuyên mẹ đã cẩn thận khâu hai chiếc lá lại, rồi tha rác về đan tổ bên trong. Đêm đêm, mùa lá bưởi thơm cả vào những giấc mơ. Mấy anh em Vành Khuyên nằm gối đầu lên nhau, mơ một ngày khôn lớn sải cánh bay ra trời rộng. Rồi ngày ấy cũng đến. Buổi sáng đầu tiên, vỗ đôi cánh non mềm truyền lên cành bưởi gần nhất. Vành Khuyên út nhìn thấy bác Chào Màu đang lúi húi trong bụi rúi, liền lên tiếng: cháu chào bác ạ. À, bác Chào Màu giật mình: Vành Khuyên đấy à, đã ra dáng lắm rồi nhỉ. Vành Khuyên bẽn lẽn truyền sang cành khác. Nó lại nhìn thấy Tích trên ngọn tre cao. Anh Chích Chòe đang khoan khoái rỉ lông tắm nắng buổi sớm. Em chào anh ạ. À, chào em bay được rồi à. Nhớ khi bay chỉ nhìn về phía trước thôi nhé. Vành Khuyên bay đi. Nghe lời anh Chích Chòe, nó luôn luôn nhìn về phía trước. Và nó đã gặp bao nhiêu nhân vật lý thú khác: vũ nữ chìa vôi, bình luận viên bóng đá líu điếu, nhà thiết kế thời trang dẻ quạt, nhạc công sáo nâu, ca sĩ chèo bẻo và nhà văn quả khoan. Ai cũng ân cần chào đón Vành Khuyên. Vùng đất nào cũng tươi đẹp. Đôi cánh cứng cáp lên, Vành Khuyên bay mãi, bay mãi. Một chiều đông giá lạnh, Vành Khuyên chợt thấy nhớ nhà. Nó vội vã tìm về quê cũ. Cây bưởi già vẫn đó, nhưng chiếc tổ năm xưa không còn. Mẹ và mấy anh em cũng ly tán mỗi người một phương. Đêm ấy, Hành Khuyên thao thức mãi, mùi lá bưởi ngang ngát trong đêm. Ôi, ước gì được bé lại như thuở nào, để mấy anh em nằm gối đầu lên nhau trong chiếc tổ êm, dưới đôi cánh chở che của mẹ.